Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều, không cảm xúc, cô mở Weibo của mình ra, nhìn thấy bình luận mới nhất. Ha ha ha, chuyển nhà có tác dụng gì chứ? Trừ khi cô không liên lạc với Hoắc Nam Châu nữa, tôi mới miễn cưỡng tin hai người thực sự không phải quan hệ đó. Không nói nữa chị em ơi, đúng là đỉnh thật, cảm ơn mọi người đã thích Kiều Kiều nhé. Cũng có thể đến siêu thoại CP của chúng tôi chơi. CP Nam Kiều, chờ mọi người. Ôi trời, hai người còn đi ăn lẩu nữa. Tôi nhớ hôm qua Tiền Lâm cũng đăng ảnh, hình như cũng ăn lẩu ở quán này thì phải. Hiểu rồi hiểu rồi, muốn gặp minh tinh thì phải đến ăn lẩu Dương Phòng. Nguyễn Kiều thực sự muốn tìm một cái hố để chôn mình. Nghĩ đến chuyện đã hẹn Hoắc Nam Châu hôm nay sẽ phải đến tòa nhà Hoắc thị, cô còn muốn đào hố sâu hơn một chút. Cô do dự một chút, tìm được WeChat của Hoắc Nam Châu. Nói, anh Hoắc, tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay tôi còn có chút việc. Hay là ngày mai tôi đến công ty anh nhé? Hoắc Nam Châu, ngày mai không có thời gian, tôi phải đi công tác. Nguyễn Kiều, chờ anh đi công tác về cũng được. Hoắc Nam Châu không trả lời ngay. Anh đặt điện thoại xuống, lắng nghe báo cáo trong phòng họp. Hơi nhắm mắt lại nhưng khuôn mặt Nguyễn Kiều trong đầu anh lại trở nên vô cùng rõ ràng. Mím môi, anh quay người đi ra ngoài. Nhân viên đang báo cáo dừng lại, nhỏ giọng hỏi trợ lý. Sao vậy à? Trợ lý cũng nhún vai. Nghỉ ngơi một lát, chúng ta đợi tổng giám đốc Hoắc. Cuối cùng Nguyễn Kiều vẫn đến tòa nhà Hoắc thị. Chuyện này phải cảm ơn Trình Lê. Trình Lê ban đầu nói sẽ đưa Nguyễn Kiều ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn trưa xong đột nhiên hỏi Nguyễn Kiều. Hôm nay em còn phải đến chỗ Hoắc Nam Châu đúng không? Vậy chúng ta đến tòa nhà Hoắc thị một chuyến, sau đó đi làm đẹp. Tối nay chắc chắn phải khiến cái Nguyễn Phỉ kia tự thấy mình không bằng. Nguyễn Kiều, khoan đã, cô nói sẽ đến tòa nhà Hoắc thị lúc nào? Rồi lúc nào nói sẽ đến tiệc đính hôn của Nguyễn Phỉ và Hoắc Minh Trạch vậy? Như nhìn ra sự nghi ngờ của Nguyễn Kiều, Trình Lê nghiêng đầu hỏi cô. Em không biết Nguyễn Phỉ lên báo rồi à? Nguyễn Kiều bất ngờ. Cô ta cũng lên báo sao? Trình Lê, top 10 hot search, em tự xem đi. Nguyễn Kiều mở Weibo ra, lập tức nhìn thấy tin tức mà Trình Lê nói. Tiêu đề rất dễ hiểu, phỏng vấn Nguyễn Phỉ. Nhấp vào xem thì ra Nguyễn Phỉ được mời tham gia phỏng vấn của một số phương tiện truyền thông. Trình Lê ở bên cạnh giải thích. Chị đã hỏi thăm rồi. Nguyễn Phỉ này muốn tiến vào giới giải trí. Phương tiện truyền thông này do Hoắc Minh Trạch tìm cho cô ta. Tiếp theo cô ta sẽ hoạt động với tư cách là nữ nghệ sĩ của công ty dưới trướng Hoắc Minh Trạch. Nghe nói Hoắc Minh Trạch đã thay cô ta quyết định một chương trình tạp kỹ. Nguyễn Kiều đáp một tiếng, xem hết cuộc phỏng vấn với tốc độ tua nhanh gấp đôi. Cuộc phỏng vấn này tất nhiên đều xoay quanh Nguyễn Phỉ, nhưng giữa chừng Nguyễn Phỉ tự thuật một hồi. Đại ý là, mặc dù tôi sinh ra trong gia đình danh giá nhưng những năm này vì bị nhầm lẫn nên đã học được rất nhiều kỹ năng. Thậm chí tôi còn tự học diễn xuất. Mục tiêu của tôi là trở thành một diễn viên xuất sắc như em gái. Em gái, ai cũng biết Nguyễn Phỉ không có em gái. Vì vậy, người dẫn chương trình liền hỏi theo. Em gái của cô là... Nguyễn Phỉ mỉm cười, không nhìn ra chút dáng vẻ bạch liên hoa nào. Là Nguyễn Kiều, và ngày mai là tiệc đính hôn của tôi. Tôi còn mời em gái. Em ấy nói em ấy sẽ đến. Vừa hay cha mẹ tôi cũng lâu rồi không gặp em ấy. Người dẫn chương trình không ngờ lại nghe được những lời này. Biểu cảm trên mặt có phần cứng đờ. Không phải, cô thực sự không nhận ra những lời này có vấn đề gì sao? Nhưng anh ta chỉ là một người dẫn chương trình nhỏ. Chỉ có thể cười chứ. Thật sao? Không ngờ Phỉ Phỉ và Nguyễn Kiều lại có mối quan hệ tốt như vậy. Nguyễn Phỉ vẫn mỉm cười. Vâng, Mặc dù cuộc đời chúng tôi bị đảo lộn vì tai nạn nhưng tôi thực sự rất thích em ấy. Tôi tin rằng em gái cũng nghĩ như vậy. Vì vậy tôi rất mong em gái đến dự tiệc đính hôn của tôi. Muốn chụp ảnh cùng em gái và cha mẹ. Một nhà bốn người chúng ta. Nguyễn Kiều, Trình Lê nghiêm mặt hỏi cô. Em còn có thể nhịn được sao? Không phải cho cô ta chút màu sắc xem sao? Hôm nay chúng ta cứ làm đẹp thật đẹp. Chị đã mời một vài phương tiện truyền thông. Chắc chắn phải để họ chụp được ảnh em lấn át ả Bạch Liên Hoa. Nguyễn Kiều uống một ngụm nước. Không cảm xúc. Được, coi như cô phát hiện ra. Nguyễn Phỉ không nhắc đến cô thì hình như không còn chủ đề nào để nói chuyện. Nguyễn Kiều hít một hơi thật sâu. Liếc mắt ra ngoài, đôi mắt đột nhiên mở to. Sao lại đến tòa nhà Hoắc Thị rồi? Cô nói sẽ đến dự tiệc đính hôn, chứ không nói sẽ đến tòa nhà Hoắc Thị mà. Vốn dĩ rất gần mà. Trình Lê vỗ vai cô. Em phản ứng quá lớn rồi. Chẳng phải chỉ có người nghe thấy em khoác lác thôi sao? Chị đã trải qua chuyện này nhiều rồi. Hồi đó chị theo đuổi tên đầu gấu kia. Chị nói với mọi người rằng tên đầu gấu đối xử không tốt với mọi người nhưng lại rất tốt với chị. Ngày nào cũng mua trà sữa, mang bữa sáng cho chị. Kết quả vừa quay đầu lại thì tên đầu gấu đó đang đứng sau lưng tôi. Vậy là anh ta thực sự mua trà sữa cho chị. Đánh giám, chị mua cho anh ta, còn bị anh ta chê là không ngon. Biểu cảm của Nguyễn Kiều rất khó tả nhưng vẫn nói với Trình Lê. Cảm ơn, được an ủi rồi, bị Trình Lê vừa kéo vừa lôi vào tòa nhà Hoắc Thị. Lúc này đang là giờ làm việc buổi chiều, nhân viên đều vội vã đi lại. Nguyễn Kiều và Trình Lê nhanh chóng lên thang máy, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc. Nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói trầm thấp của Hoắc Nam Châu truyền ra. Trình Lê liền vô cùng tự nhiên đẩy cửa bước vào. Ô, đang làm việc à, ăn cơm chưa? Bùa đào hoa của anh đâu? Mau đưa cho Nguyễn Kiều xem. Hoắc Nam Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn. Nhìn qua vai Trình Lê, thấy Nguyễn Kiều khẽ dịch sang một bên, xoa xoa mặt. Còn có chút ngượng ngùng chào anh. Chào anh Hoắc, tôi đến xem thử treo bùa đào hoa ở đâu cho hợp. Cách chương.